Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 999, Dương Cung Bạt Kiếm. Nguyên giới, Lý Cầu Tiên nghe được hai chữ này liền cười. Hắn vẫn luôn cảm thấy Vô Thượng Dịch Nhất, Vô Thượng Nguyên Thủy mấy người đối với nguyên giới tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sớm muộn sẽ tìm cái lý do đến khiến cho hắn giao ra nguyên giới. Không nghĩ tới đợi mấy trăm tinh niên, cuối cùng đợi đến Vô Thượng Dịch Nhất ra chiêu. A, để ta đẹp khư thiên chi chủ Vô Thượng Pháp cống dâng ra đến. Vô Thượng Ly không có chờ Lý Cầu Tiên nổi lên, đã đi đầu nhạt mở miệng cười. Tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, ta như cống hiến ra khư thiên chi chủ cái này môn Vô Thượng Pháp, ta có thể được cái gì? Lý Cầu Tiên lẻ bên nghe, cũng muốn nhìn Dịch Nhất Vô Thượng một màn này hí kết cuộc như thế nào. Tiến đến khư giới 9 tầng thăm dò, truy tìm vĩnh hằng huyền bí. Đến lúc đó chúng ta đoạt được sở hữu tin tức, chúng ta đều có thể cùng ngươi cùng hưởng. Không sai, ngươi có thể có được đồ vật liền là có liên quan tại vĩnh hằng con đường tin tức cạn kẽ. Vô Thượng Nguyên Thủy khẽ gật đầu nói, nếu như là vì vĩnh hằng con đường tin tức cạn kẽ, như vậy ta cống hiến ra khư thiên chi chủ cái này môn Vô Thượng Pháp cũng đều có thể. Chỉ là, các ngươi lại làm sao có thể xác nhận có thể đánh bại được đầu kia trông coi khư giới thần binh, thái cổ khư thú? Ta cần nghiệm chứng các ngươi một chút năng lực, cũng không thể các ngươi nói cái gì, ta liền phải tin cái gì. Vì vậy, ta cần muốn các ngươi đem cái kia hợp lại kích pháp môn lấy ra, để ta nghiệm chứng thật giả. Vô Thượng Ly nói, ta thân là vô thượng, sao lại đối với chuyện như thế này lừa gạt ngươi? Há lại sẽ ở đây loại thời kỳ mấu chốt lừa gạt chư vị vô thượng? Ta đã nói có hợp chúng nhân chi lực đối phó thái cổ khư thú phương pháp, tất nhiên là có đầy đủ tự tin. Vô Thượng Dịch Nhất bình tĩnh nói, nói mà không có bằng chứng, ta còn có thể nói ta nắm giữ lấy chân chính tấn thăng vĩnh hằng pháp môn. Điều kiện tiên quyết là các ngươi đem chính mình tuyệt phẩm vô thượng pháp đến hối đoái. Vô Thượng Ly nói, như vậy, chiếu Vô Thượng Ly loại thuyết pháp này, là không nguyện ý lần này tập thể hành động bên trong làm ra cống hiến. Vẫn là ngươi lo lắng cống hiến ra khư thiên chi chủ vô thượng pháp về sau, chúng ta đối với khư giới 9 tầng lực lượng sức chịu đòn trên phạm vi lớn đề thăng, từ đó khiến cho ngươi cùng khư thú tộc thủ đoạn lại không cách nào uy hiếp được chúng ta, tiến tới uy hiếp được ngươi tinh không đệ nhất nhân địa vị. Không, ta cần có chỉ là đồng giá trao đổi. Vĩnh hằng tin tức chính là ta chỗ cho ra thẻ đánh bạc. Vô Thượng Dịch Nhất nói, ta cảm thấy Vô Thượng Ly nói không sai. Đã muốn chúng ta nỗ lực, các ngươi tự nhiên cũng phải để chúng ta nhìn thấy thành ý của các ngươi. Ngươi luôn miệng nói ngươi có được hợp kích chi thuật có thể khu trục thái cổ khư thú, mà ngươi không đem môn này thuật hợp kích giao ra để chúng ta nghiệm chứng, chúng ta lại làm sao có thể kết luận đây có phải hay không là ngươi nghĩ lừa gạt trong tay chúng ta? Vô Thượng Pháp cùng nguyên giới tiến hành. Ở bên nghe chỉ chốc lát, Lý Cầu Tiên đứng lên, thần sắc bình tĩnh nói, Vô Thượng Dịch Nhất ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Vô Thượng Tiên có thể muốn biết rõ ràng thân phận của ngươi cùng lập trường. Lúc nào ngươi thế mà lại phản bác chúng ta Lục Đại Thánh Điện mà đứng tại Vô Thượng Ly trên lập trường nói chuyện? Ta đồng ý Vô Thượng Tiên ý kiến. Ngươi đã muốn chúng ta vinh diệu thánh điện thái khư thuật cùng vô thượng tiên nguyên giới, như vậy tự nhiên là được đem các ngươi vĩnh hằng thánh điện thuật hợp kích đến hối đoái. Môn này thuật hợp kích cần liên hợp chỗ có sức mạnh vô thượng tại một thân một người, đến lúc đó cái khác vô thượng tất nhiên trở nên cực kỳ suy yếu. Nói một cách khác, sinh tử đều tại các ngươi một ý niệm. Vì vậy chúng ta nhất định phải làm minh bạch môn này thuật hợp kích chi tiết. Vô Thượng Y Sơn Tẫn lúc này cũng mở miệng, nói rõ ràng băn khoăn của mình, ngược lại là cái khác vô thượng, lúc này lại là ngậm miệng không nói. Bọn hắn không cần nỗ lực cái gì, đơn giản là đi theo vô thượng dịch nhất mấy người dùng thuật hợp kích hiệp trợ bọn hắn đánh bại thái cổ khư thú, dạng này liền có thể đạt được có quan hệ với thượng cổ thế giới vĩnh hằng con đường bí mật. Đối bọn hắn đến nói, nỗ lực cùng hồi báo hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Mà lại thái khư thuật, khư thiên chi chủ, cái này hai môn vô thượng pháp, những này vô thượng nhóm đều rất nóng mắt, nhất là khư thiên chi chủ cái này môn vô thượng pháp. Nếu có thể tu thành, cực hạn của bọn hắn liền sẽ không dừng bước tại khư giới 8 tầng. Dù là lâm thời tính xâm nhập khư giới 9 tầng đều tuyệt không phải hy vọng xa vời. Nhất là chỉ cần bọn hắn có thể nắm giữ thái khư thuật cùng khư thiên chi chủ cái này hai môn vô thượng pháp, vô thượng ly vị này năm đó từng chém giết qua vô thượng tái man tinh không đệ nhất cường giả cơ hồ sẽ cùng tại phế đi, lại không cách nào đối bọn hắn tạo thành chí mạng tính uy hiếp. Về phần nguyên giới, năm đó đồng dạng khốn trụ vô thượng liệt chân, khiến cho vô thượng liệt chân bởi vì không thoát thân được mà bị Lý Cầu Tiên Ma diệt. Dù là hiện tại bọn hắn đối với nguyên giới lực lượng đã hiểu rõ rất nhiều, nhưng không có chân chính nắm giữ cái này một sát khí, cuối cùng cảm thấy trong lòng bất an. Vì vậy lúc này vô thượng dịch nhất đưa ra yêu cầu đúng sai đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn có thể ít đi hai cái họa lớn trong lòng. Về sau đem không ai còn có thể áp đảo bọn hắn nửa bước phía trên. Môn này thuật hợp kích chính là chuyên môn tại khư giới loại kia đặc thù hoàn cảnh hạ thi triển. Pháp môn, can hệ trọng đại. Một khi rơi vào khư thú tộc, những tinh thông kia khư giới lực lượng người trong tay, tuyệt đối có thể làm cho tu vi của bọn hắn hiện lên mấy gì tính đề thăng. Như có đầy đủ nhiều khư thú tộc chí tôn nắm giữ môn này thuật hợp kích, cũng tại khư giới 8 tầng, thậm chí cả 9 tầng phục kích có dự mưu chúng ta, sợ rằng chúng ta vô thượng đều đem đứng trước nguy hiểm tính mạng. Vì vậy cũng không phải là ta không đồng ý truyền ra ngoài, mà là vì ông ta chư vị vô thượng sinh mạng an toàn nghĩ không thể ngoại truyền. Vô thượng dịch nhất nhíu mày nói, khư thú tộc. Vô thượng ly nhạt cười lấy nói ra, vô thượng dịch nhất là lo lắng ta sẽ đem môn này thuật hợp kích truyền cho khư thú tộc. Không tệ, vô thượng dịch nhất thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. Dù sao vô thượng ly ngươi từng có vết xe đổ, năm đó vô thượng tái man chính là bởi vì ngươi cùng khư thú tộc hợp tác mà bỏ mình. Loại sự tình này, chúng ta không cho phép phát sinh lần thứ hai. Vô thượng ly không thể. Như vậy, thuật hợp kích truyền cho ta xác nhận không sao đi. Dù sao chúng ta vinh diệu thánh điện cũng phải cống hiến ra chính chúng ta thái khư thuật. Vô thượng y vơn tẫn nói. Vô thượng dịch nhất nhìn vô thượng y sơn tẫn liếc mắt, lại nhìn Lý Cầu Tiên, nói, đối với y sơn tẫn điện chủ ta tất nhiên là tin được. Nhưng y sơn tẫn điện chủ cùng vô thượng tiên quan hệ quá mức mật thiết, mà vô thượng tiên cùng vô thượng ly ở giữa lại là thật không minh bạch. Trời mới biết có hay không có cái gì cấu kết, vì vậy, cẩn thận lý do. Thuật hợp kích ta không thể truyền cho vinh diệu thánh điện. Lý Cầu Tiên nghe, lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra vô thượng dịch nhất biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Không tin được chúng ta vinh diệu thánh điện, lại muốn để chúng ta vinh diệu thánh điện làm ra cống hiến. Giao ra thái khư thuật cùng nguyên giới. Đã vĩnh hằng thánh điện không tin chúng ta, chúng ta cần gì phải tin các ngươi vĩnh hằng thánh điện. Như vậy, việc này coi như thôi, như thế nào tìm được khư giới 9 tầng kiếm loại thần binh ở trong ẩn chứa tin tức chúng ta mỗi. Người dựa vào thủ đoạn, vô thượng tiên muốn như thế nghĩ chúng ta cũng không có cách. Chúng ta làm hết thảy đều chỉ là vì cam đoan đại đa số vô thượng lợi ích. Đồng thời, đây là chúng ta lục đại thánh điện cộng đồng hành động. Vinh Diệu Thánh Điện nếu là rời khỏi sợ là không ổn. Dù sao một khi chúng ta dùng thuật hợp kích đem đầu kia thái cổ khư thú khu trục về sau, chúng ta bản thân tiêu hao cũng sẽ có chút to lớn. Cũng không hy vọng đến lúc đó có người làm phía sau hoàng tước, đem công lao của chúng ta đều chiếm làm của riêng. Ồ, cái kia vô thượng dịch nhất có ý tứ là, để bảo đảm tất cả mọi người lợi ích, mời Vinh Diệu Thánh Điện cùng vô thượng ly đem các ngươi nắm giữ thái khư thuật. Nguyên giới, khư thiên chi chủ cống hiến ra đến, cũng thêm nhập chúng ta cùng một chỗ hành động. Xin yên tâm, coi chúng ta chân chính đạt được kiếm loại khư giới thần binh ở trong có quan hệ với Vĩnh Hằng Chi. Đạo tin tức cặn kẽ về sau, tất nhiên sẽ lấy ra cùng chư vị cộng đồng chia sẻ. Vô thượng dịch nhất bình tĩnh nói, một bên vô thượng nguyên thủy, vô thượng thái sơ hai người nhìn nhau liếc mắt về sau, cũng là nhẹ gật đầu. Vô thượng dịch nhất yêu cầu này đạt được chúng ta cho phép. Chúng ta làm, cũng là vì tập thể lợi ích. Chỉ có dạng này chúng ta mới có biện pháp bảo đảm chư vị vô thượng an nguy. Chiếu cái này xu thế, thật giống như hai chúng ta không đáp ứng cũng không được. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đạo lý này ta tin tưởng ai đều hiểu. Chúng ta cũng không hy vọng tại chúng ta thật vất vả hợp lực đem thái cổ khư thú khu trục về sau, có hoàng tước đoạt thức ăn. Vì vậy biện pháp tốt nhất chính là chư vị cũng gia nhập chúng ta, trở thành một phần tử của chúng ta. Dịch nhất vô thượng, ngươi yêu cầu này qua, dù là từ trước đến nay tuân theo trung lập nguyên tắc hắc bạch vô thượng lúc này đều nhíu mày. Nói một tiếng, cũng không phải là ta qua, mà là ta đợi vì tất cả mọi người an nguy suy nghĩ. Một số thời khắc, cá nhân lợi ích được phục tùng tập thể lợi ích, mà lại ta muốn cầu hết thảy cũng không phải là vì chính ta, mà là vì chỗ có vô thượng. Ta bản thân không có bất luận cái gì tư tâm. Vô thượng dịch nhất nói, đối với chúng ta vô thượng đến nói, trừ Vĩnh Hằng bên ngoài, những vật khác đều có thể bỏ qua. Huống chi một chút tuyệt phẩm vô thượng pháp cùng một chút ngoại vật. Lúc này, Tử Huyền vô thượng chậm rãi mở miệng, hắn nói là sự thật. Đồng dạng, hắn cũng đại biểu đông đảo vô thượng thái độ, mà 13 động thiên càn khôn vô thượng cũng là mở miệng nói. Nghĩ ra được Vĩnh Hằng con đường, nghĩ thành tựu Vĩnh Hằng, nhất định phải có đại nghị lực, đại quyết tâm, có bỏ mới có thể có được. Nếu quả thật có người nguyện cung cấp hoàn chỉnh Vĩnh Hằng con đường, để ta từ bỏ chính mình động thiên ta đều nguyện ý. Huống chi một chút vô thượng pháp cùng một cái nguyên giới. Ô, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống càn khôn vô thượng trên thân. Như cho ta một cái động thiên, ta nói không chính xác có phương pháp có thể vây khốn một đầu thái cổ khư thú một lát. Như lại cho ta một kiện quy tắc thần khí, thời gian này đều có thể lại lần nữa kéo dài. Đến lúc đó liền không cần đến chư vị lại đi nghĩ trăm phương ngàn kế khu trục thái cổ khư thú. Ta nhìn, càn khôn vô thượng cống hiến ra các ngươi động thiên, dịch nhất vô thượng, nguyên thủy vô thượng, thái sơ vô thượng cống hiến ra quy tắc của các ngươi thần khí. Sau đó đầu kia thái cổ khư thú ta đến phụ trách giải quyết như thế nào? Không nói nhiều, chỉ muốn các ngươi có thể làm được. Ta vây khốn đầu kia thái cổ khư thú mấy chục trên trăm cái hô hấp không khó. Có thời gian lâu như vậy, đầy đủ các ngươi đọc đến các ngươi muốn tin tức đi. Vô thượng tiên không nên nói đùa, thủ đoạn gì khốn ở thái cổ khư thú. Vô thượng thái sơ đạm mạc nói, tại ta chém giết vô thượng liệt chân trước, liệt chân đồng dạng không tin tưởng hắn sẽ chết. Không thử một chút, làm sao có thể biết. Tốt, chúng ta bây giờ nói chính là mời vô thượng tiên, vô thượng ly, cùng Vinh Diệu Thánh Điện cống hiến ra các ngươi vô thượng pháp cùng nguyên giới công việc. Mấy vị vô thượng, đây chính là chúng ta tinh không thế giới trước nay chưa từng có đại sự. Ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp, nếu không, không chỉ chúng ta sẽ không đáp ứng, tin tưởng chư vị vô thượng đồng dạng sẽ không đáp ứng. Vô thượng Dịch Nhất đem chủ đề kéo lại, mà Quang Linh vô thượng, Hạo Nhiên vô thượng, Hồng Trần Động Thiên ngày trưởng vô thượng mấy người thì phụ họa nhẹ gật đầu. Không sai, mấy vị, xin giao ra Khư Thiên Chi Chủ, Thái Khư Thuật cùng Nguyên Giới đi. Việc quan hệ chúng ta có thể hay không đạt được vĩnh hằng huyền bí, bất luận cái gì ân oán đều phải tại đại sự này trước mặt nhường đường. Còn xin mấy vị phối hợp, nhất thời ở giữa, tỏ thái độ vô thượng chừng 18 tôn, mà còn lại 9 vị vô thượng mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đứng tại Dịch Nhất vô thượng đám người trên lập trường. Ta trở thành vô thượng về sau, vẫn chưa có người nào dám để cho ta làm ta chuyện không muốn làm. Lý Cầu Tiên ánh mắt nhìn về phía, một mực phụ trách chủ trì việc này vô thượng Dịch Nhất. Ngay sau đó từng cái đảo qua ở đây hơn 10 vị phụ họa Dịch Nhất vô thượng. Hiện tại, nói cho ta, các người đang uy hiếp ta sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.